Tạt lệ cho em, chương 5, góc chuyện audio.com. Con người của tôi ấy mà. Cái khác có thể không tốt nhưng mà công phu bỏ chạy thì cứ gọi là tuyệt đỉnh. Cho nên dựa trên điều khoản trên hiệp định, tôi muốn đi nơi nào không được cấm này. Ngay trong ngày kết hôn tôi liền chạy mất, trở lại nhà trọ của mình. Tôi cầm tiền mặt, thẻ tín dụng và máy tính, lao thẳng đến chỗ lão Chu tổng biên. Vội vội vàng vàng nói một câu tôi phải xuất ngoại rồi định lao thẳng đến sân bay. Có điều vừa ra đến cửa tạp chí đã bị một cái xe BMW màu bạc ngăn lại. Lái xe đi xuống cung kính chào, phu nhân, rồi đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng màu vàng. BMW chậm rãi tạm biệt tôi, thoáng thấy bóng Sở Ninh, mặt anh ta hơi tái. Không xuống xe, hình như trong quá khứ cũng có người từng nhìn tôi như thế, có vẻ nhận ra tôi đang cuống. Anh ta ho nhẹ, Sở Nhi, anh chỉ có một yêu cầu. Em đừng lại quên đường về nhà. Ngồi trên máy bay, tôi nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ. Anh ta thậm chí không đến tiễn tôi, còn đưa cho tôi một cái thẻ hoàng kim vì tôi quẹt. Hơn nữa đúng là nó không có giới hạn. Sau đó bảo lái xe đưa mình về. Lúc nói chuyện với anh ta, rõ ràng thấy được trên chân anh ta đắp cái chăn dày. Chán dịn mồ hôi, anh ta lấy khăn lau đi rất nhanh chống đỡ khá miễn cưỡng. Nhưng trên tất thảy, một tiếng Sở Nhi kia giống như lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi. Từ Bavaria đến Viên, từ Hungary đến Tây Ban Nha, từ Provon đến Rome, đến Scotland rồi lại quay về Tây Ban Nha. Tôi lang thang ở châu Âu suốt 3 tháng. Nhưng mỗi đêm, trong giấc mơ, tôi thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tái nhợt của Sở Ninh và tiếng gọi Sở Nhi cứ vang mãi không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai từng gọi tôi là Sở Nhi. Chỉ có từ Sở Nhi của anh ta khiến tim tôi đau đến tê dại. Sau khi ra nước ngoài 2 tháng, tôi đến ngôi đền biển ở Crete, Hy Lạp, đứng cạnh hai người Mỹ, nghe họ nói loáng thoáng Country Road. Tôi chợt nhớ ngày đó Sở Ninh gọi tôi là Sở Nhi. Anh ta còn bảo tôi đừng lại quên đường về nhà. Anh ta bảo đừng lại quên. Tôi không hiểu, ngay sau đó tôi bị phong cảnh hai bên đường mê hoặc. Hơn nữa thần kinh tôi thuộc loại bất thường. Những gì tôi nghĩ không ra, tôi liền quên nó luôn. 3 tháng sau, rốt cuộc tôi không thể kìm nổi nỗi nhớ quê hương thân yêu. Trên chuyến bay về nước, tôi mơ thấy một đống bánh mì trắng xóa như tuyết nhảy nhót xung quanh mình. Bang Bavaria, là bang tận cùng phía nam của Cộng hòa Liên bang Đức. Đồng thời là bang lớn nhất và lâu đời nhất của Đức. Thủ phủ của bang là thành phố Munich, Viên. Viên là thủ đô và đồng thời cũng là một tiểu bang của nước Áo. Với dân số trên 1,7 triệu, Viên là thành phố lớn nhất Áo và là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của nước này. Hungary là một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực Trung Âu. Nước này tiếp giáp với Slovakia về phía Bắc, Áo về phía Tây, Slovenia về phía Tây Nam, Croatia và Serbia về phía Nam, Romania về phía Đông và Ukraine về phía Đông Bắc. Tây Ban Nha là một trong các điểm đến du lịch chính trên thế giới. Nhờ vào rất nhiều những điểm thu hút riêng của mình, Tây Ban Nha là nước có nhiều các thành phố di sản nhân loại thứ hai trên thế giới. Đứng thứ ba trong số các nước có các khu vực tự nhiên nằm trong diện bảo tồn sinh quyển hay là nước sở hữu nhiều bãi biển xanh nhất của bán cầu Bắc. Provence là một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý, đây là một vùng sản xuất rượu lâu đời. Nhưng chính những cánh đồng hoa oải hương tím ngát, tít tắp tận chân trời đã làm nên tên tuổi của Provence. Scotland là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Scotland chiếm 1/3 diện tích phía bắc của đảo Anh. Có biên giới với Anh ở phía nam, Đại Tây Dương bao quanh các mặt còn lại, trong đó biển Bắc ở phía đông, và eo biển Bắc cùng biển Ireland ở phía tây. Nam, ngoài phần đại lục trên đảo Anh, quốc gia còn có hơn 790 đảo, trong đó có quần đảo phương Bắc và Hebrides, đảo Crete, Hy Lạp. Crete là hòn đảo lớn nhất, đông dân nhất của Hy Lạp và là hòn đảo lớn thứ 5 của biển Địa Trung Hải. Nơi đây tạo nên một phần quan trọng của nền kinh tế và di sản văn phía của Hy Lạp khi giữ lại những đặc điểm riêng của địa phương. Crete từng là trung tâm của nền văn minh Minoan, được coi là nền văn minh sớm nhất được ghi nhận ở châu Âu. Cách chương